Mỹ Nhân Đá, chương 123 P1 của riêng mình. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, nương tiên đưa con đi học. Hai đứa trẻ sinh đôi đem lại nhiều hạnh phúc cho nàng. Nhưng kèm theo đó lại là một nỗi ưu phiền khó giải nghĩa. Cô con gái xinh xắn đáng yêu là thế, nhưng cậu anh thì lại bị câm. Cậu bé còn mắc thêm chứng bệnh tự kỷ nhẹ, chỉ thích chơi một mình. Mẹ nương tiên, một cô bé xinh xắn từ sau chạy đến, ôm lấy nương tiên, cô bé lanh lợi ấy, là con gái của Phạm Vĩnh Kỳ. Phạm Uẩn Nghi, Nghi Nghi đi học chung với Bối Bối và An An nhé. Nương tiên cười nhẹ, để mẹ Khiết Nhi chuẩn bị một chút, hôm nay là ngày tốt nghiệp cao học của Phạm Vĩnh Kỳ. Không hổ là người ham học, đến thế giới này Phạm Vĩnh Kỳ không ngừng học hỏi. Còn thi đậu vào một trường đại học danh tiếng nữa. Chưa tốt nghiệp anh đã được trường quyết định giữ lại làm giảng viên. Sau đó trở thành giáo sư. Quả thật rất hợp với con người tính tình trầm tĩnh đó. Được không Tiểu Nghi, được ạ, cô bé con níu lấy tay của Khải An. Cười tít mắt, thưa mẹ con đi, từ lúc 3 tuổi, Tiểu Nghi đã rất quấn quýt với Khải An. Tuy thằng bé không một tỏ thái độ gì nhưng nó cũng không bài xích. Buồn cười nhất là khi Uẩn Nghi và Bối Chi tung tăng đi trước. Khải An lẳng lặng theo sau. Cho tôi gửi Tiểu Nghi nhé. Ừ, nương tiên dắt theo Uẩn Nghi. Khải An, Bối Chi, ba đứa trẻ trên đường. Uẩn Nghi còn quay lại tạm biệt mẹ. Nụ cười răng sùn đáng yêu đến nao lòng. Trái tim Khiết Nghi đau như dao cắt. Đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy. Thấy con mình, 6 năm trước, trong trận khói mịt mù năm đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cuộc sống dần trở lại vẻ thanh bình tĩnh lặng, rồi bỗng nhiên một buổi tối trong căn phòng nhỏ, Thiên Đế đã đến tìm cô và Phạm Vĩnh Kỳ. Ta từng hứa với Sát Tinh, hắn sẽ để cho mọi thứ yên ổn, chỉ cần cho hắn một cơ hội để hắn được danh chính ngôn thuận ra đời. Nghĩa là sao, ta đã thử qua rất nhiều cách, Tiểu Thiên tuy là đá nhưng trước khi được tạo thành hình dạng, trong người nàng ấy đã có sẵn bản thể của Sát Tinh. Nàng ấy không thể khống chế Sát Tinh được. Chúng tôi có thể làm gì? Ta cần một thân thể đủ mạnh. Một người có thể cho tên Sát Tinh ấy ra đời một cách bình thường. Mặt Phạm Vĩnh Kỳ đã chuyển qua tái nhợt. Ý ngài là, chấm, con lai giữa loài người và yêu quái có sức chịu đựng rất tốt. Nếu Sát Tinh được trở thành bào thai trong bụng người ấy, hắn hoàn toàn được ra đời như một con người. Uẩn Nghi là đứa trẻ duy nhất đủ tiêu chuẩn ấy. Sát Tinh, linh hồn đó sẽ, chuyện cần hoàn thành càng sớm càng tốt. Khi con bé 6 tuổi, ta sẽ mang con bé đi đến một thời không khác. Đó cũng là nơi ta tạm giữ nguyên thần của Sát Tinh. Nơi đó, con bé sẽ không còn là một cô bé 6 tuổi nữa. Sau đó một đứa trẻ sẽ được chào đời. Dù nó có gây hại gì cho ai cũng không ảnh hưởng. Vì thời không ấy không còn sinh vật gì có thể tồn tại nữa rồi. Bản năng làm mẹ sẽ gắn kết hai tâm hồn cô độc lại. Uẩn Nghi vốn được sống trong tình yêu thương của mẹ càng lúc sẽ càng trưởng thành. Cô bé có thể cho Sát Tinh một hơi ấm, giữ chân hắn lại trốn hoang vu cô độc. Chỉ có hai người, Khiết Nhi đã đổ mồ hôi lạnh sau đó gục đầu nức nở trong tay chồng. Chúng ta và Sơn Vương một đứa con. Phạm Vĩnh Kỳ cũng cố mà trấn an vợ. Họ đã nghĩ, khi Uẩn Nghi ra đời sẽ cố mà không yêu thương nó. Khiến Uẩn Nghi không cảm nhận được tình cảm gia đình. Chỉ có như thế, khi con bé lâm vào hoàn cảnh kia mới bớt phần nào đau khổ. Mới có thể quên đi cha mẹ của mình. Nhưng họ đều không làm được. Có lẽ đó là bản năng của người làm cha làm mẹ. Thấy con khóc không thể không dỗ, con bị đau một, mình đau đến 9-10. Uẩn Nghi ơi, một bàn tay dịu dàng đặt trên vai nàng, chân Phạm Vĩnh Kỳ cũng đang run rẩy. Con gái của hắn, không còn được gặp, không còn được con nũng nịu ôm lấy cổ, hôn nhẹ lên má mà gọi hai tiếng. Cha ơi, đã gần đến trường, nương tiên dừng lại trước một tiệm thức ăn nhanh, đột nhiên Bối Chi muốn ăn khoai tây chiên và uống nước ngọt. Cô cẩn thận dặn dò Khải An. An An đứng đây nhé. Khải An chỉ im lặng nhìn cô. Chưa bao giờ nói chuyện xong Nương Tiên lại có cảm giác con trai mình rất già dặn. Rất chững chạc, ánh mắt đỏ ít khi nào rời khỏi Bối Chi. Ngoài những lúc có cả Uẩn Nghi cùng có mặt. Mẹ Nương Tiên ơi, gì đó con cũng muốn ăn kem ạ. Không được đâu con, sáng sớm không nên ăn kem. Mẹ Nương Tiên mua khoai tây chiên cho con như Bối Bối nhé. Dạ, cô bé ngoan ngoãn cùng hai anh em Khải An lui lại một chỗ. Đợi Nương Tiên vào trong, khẽ quay ra sau, cô cũng tạm yên tâm khi nhìn về hướng ba đứa trẻ. Đến khi trên tay Nương Tiên cầm trên gói khoai tây chiên và lỉnh kỉnh nước ngọt bước ra. Nơi lũ trẻ đứng chỉ còn lại một mình Khải An. Xa một chút, cô bé Uẩn Nghi đang kêu khóc. Rất đông người xúm xít quanh cô bé. Hỏi han, tạo thành một vòng tròn. Nương Tiên buông rơi mấy cái túi. Hớt hải, linh cảm của một người mẹ khiến cô vô cùng lo sợ. Bối Chi bé nhỏ. Con gái của cô, Tiểu Nghi, Bối Chi đâu rồi con không biết à, lúc nãy quay qua quay lại, con đã không thấy chị Bối Chi rồi. Bối Bối, Nương Tiên giáo giác đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Cần phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh con. Cô đến báo cảnh sát đi. Những người dân vây quanh đó xôn xao. Để chúng tôi giúp tìm kiếm bé cho. Ai nói gì Nương Tiên cũng chỉ nghe loáng thoáng. Bối Chi xưa nay rất ngoan, ít khi nào đi mà không xin phép mẹ, dù có thấy vật gì ngộ nghĩnh hay mới mẻ lắm cũng không. Sao hôm nay lại, đừng tìm nữa, sau lưng cô bỗng có giọng nói cất lên, Nương Tiên giật mình, ngơ ngác quan sát, để rồi cô càng trở nên thảng thốt khi người lên tiếng chính là Khải An. Mẹ đừng tìm nữa, Bối Chi đã bị cha và bác dắt đi rồi. Cha và bác, Nương Tiên sửng sốt hỏi lại, ý con là cha con và bác, vâng, họ đi rồi nhưng cũng đã về rồi. Nương Tiên trông theo ánh mắt của con trai, Thiệu Khải Đăng và Cựu Thiên Đế đang đi tới, nhưng họ không hề đi chung với ai nữa cả, cái dáng bé nhỏ của Bội Chi cũng không thấy nữa rồi. Anh, con nói, Khải An nói anh đã dắt Bối Chi đi, con bé anh dắt con đi đâu vậy? Sao không nói với em anh? Thiệu Khải đang im lặng. Hắn có thể nói gì với một người mẹ nói rằng, Bối Chi sẽ không về nữa. Con bé đã trở thành cô dâu của sát tinh rồi. Cựu Thiên Đế lên tiếng. Nhưng Nương Tiên không còn sức để ngạc nhiên hay sửng sốt nữa. Tay chân cô mềm nhũn, lạnh toát, cô dâu của sát tinh. Con tôi con, cách chương.